Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Vũ Vương Sóc. Tự Dương thật rất khó sinh khí, chỉ là lúc này, hắn thật rất tức giận. Bỗng nhiên, hắn quanh thân bắt đầu dũng động cuồng bạo khí tức, óng ánh khí huyết chi lực cùng võ đạo lực lượng xen lẫn, bắn ra thao thiên khí tức, như đại giang đại hà điên cuồng gào thét, uy áp thiên địa, cả người giống như hoàng kim đổ bê tông thân thể, đột nhiên đã bạo lướt ra, quân lâm thiên hạ, mang theo khủng bố thao thiên huyết khí, lệnh cái này thiên địa tại run sợ. Hắn giơ tay lên, nhất cái bàn tay sinh ra, thao thiên khí huyết xen lẫn ở phía trên. Một vài mười trượng giống như hoàng kim đổ bê tông đại thủ ấn hiển hiện. Bàn tay lớn màu vàng ống đập động xuống tới. Lòng bàn tay phun ra khủng bố ba động. Hào quang sáng chói, giống như một vòng nóng bỏng mặt trời vạch phá bầu trời. Mang theo khủng bố thao thiên huyết khí, cùng tùy ý phá hư. Lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt không gian phong bạo kim ô móng vuốt va chạm. Song nhật tranh phong, khủng bố kình mang nháy mắt bộc phát, thao thiên gợn sóng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, đem hư không xé rách ra mười mấy dặm dài khủng bố khe hở. Nếu như không phải có Chu Thiên Tinh đấu đại trận diễn sinh sát lục đạo đồ thủ hộ, không biết bao nhiêu người muốn chôn vùi trong đó. Trên thực tế, liền xem như sát lục đạo đồ đem đại lượng lực lượng tiêu diệt, không thiếu tướng quan tâm ánh mắt, nhìn về phía võ giả nơi này, nhìn xem thương khung bên trong biến cố, còn là cảm giác được nhất loại áp lực kinh khủng, thoáng như nhất tòa sơn nhạc nguy nga, từ thương khung phía trên rớt xuống, đè ở trên người của bọn hắn, vậy mà để bọn hắn bước chân không ngừng chân sau, hô hấp đều trở nên gấp rút, cái này sao có thể... Chỉ là nhất cái không có danh tiếng gì Bắc Bá Hầu, thực lực tại sao có thể như vậy mạnh? Phải biết, đã hoàn thành thuế biến lục áp đạo quân, liền xem như tùy ý nhất kích, đều không là bình thường đại thần thông giả có thể ngăn cản. Lại nói, từ khi thiên cơ hiển hóa ra, tam giáo chinh phạt Bắc Bá Hầu tai ách, không ít cường giả đã đem quan tâm ánh mắt nhìn về phía Lạc Thành, đương nhiên, nhìn thấy Bắc Bá Hầu, vậy mà đem sát lục đạo đồ triệu hoán xuống tới, trực tiếp thủ hộ rất nhiều nhân tộc, cùng với Lạc Thành an ổn. Cái này khiến không ít người đều cảm giác được không hiểu thấu. Thậm chí, không ít đại thần thông giả, sinh ra cùng lục áp đạo quân tương tự ý nghĩ. Bây giờ, điện quang hỏa thạch một màn, làm bọn hắn rung động không thôi. Vừa rồi đối ngươi chào phúng ta không có một chút đầu óc, vậy mà dùng sát lục đạo đồ thủ hộ một ít con kiến hôi nhân tộc, ta không có cãi lại, bởi vì từ đầu đến cuối ta đều không có đem các ngươi để ở trong mắt. Trong mắt ta, tùy ý liền có thể đưa ngươi bóp chết, dù sao ngươi chỉ là một cái ti tiện quạ đen, liền xem như nhiễm lông vàng cũng chính là nhất cái sao tai họa, không có tư cách làm ta vận dụng Chu Thiên Tinh đấu sát lục trận đồ. Tự Dương thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đình, vang vọng cửu thiên thập địa xung quanh thiên hoàn vũ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người tại toàn thân run rẩy. Cách đó không xa Thái Dương Tinh bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất khí tức trong người triệt để bạo. Câu nói này làm hắn nghĩ đến lúc trước cùng ngũ hành đạo nhân chiến đấu. Câu kia thật làm chính mình soát một chút sơn, liền trở nên quý giá. Đến nay giống như còn tại bên tai quanh quẩn, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất đã đem 3000 hỗn độn ma thần sát khí toàn bộ luyện hóa. Lúc này phẫn nộ của hắn chấn động ra ba động khủng bố, điên cuồng cuồn cuộn xuống. Khủng bố Thái Dương Tinh chấn động, Mạn Thiên Thần Huy một đầu lại một đầu rủ xuống. Tại Hồng Hoang Thiên Địa đại thần thông ánh mắt kinh sợ hạ, loại này chí cao vô thượng khí tức, làm thiên địa đều đang run rẩy. Tất cả mọi người tinh tường Đông Hoàng Thái Nhất tức giận không thôi. Lạc Thành bên trong Lục Áp sắc mặt, tự nhiên cũng là âm lãnh cực hạn, giận tím mặt, không thể không nói, Bắc Bá Hầu Tự Dương nhỏ như vậy nhân vật, vậy mà ngăn cản hắn thủ đoạn, cái này xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá, Lục Áp lại là vẫn không có đem đối phương chân chính để ở trong mắt. Dù sao, vừa rồi nhất kích chỉ là hắn tùy ý thủ đoạn, căn bản không có nghĩa là hắn chiến đấu chân chính lực. Lại nói hắn bây giờ còn trưởng khống cái này Phù Tang thần thủ. Đã hoàn thành đột biến Phù Tang thần thủ, kia khủng bố hỗn độn thần văn gia trì, có thể lệnh Lục Áp chiến lực trở nên càng thêm khủng bố. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại nói hắn Tam Túc Kim Ô là sao tai họa quạ đen. Trong lúc nhất thời, Lục Áp toàn thân bộc phát khí thế, càng ngày càng mạnh mẽ, năng lượng trong cơ thể bộc phát, vô tận quá thần hỏa đem hắn tràn ngập ở trong đó. Chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng từng bước đáng sợ lên. Hắn khí thôn sơn hà, mang theo nhất loại vô biên bá khí, tắm rửa thao thiên óng ánh thần hỏa, ngạo thị thiên khung, kia lưu chuyển lên vô tận huyền diệu đại đạo khí tức Phù Tang thủ. Đã hóa thành một đạo hỏa quang ném đi qua, tay cầm Phù Tang thần thủ, khủng bố hỗn độn đại đạo thần văn cùng chi sinh ra cộng minh. Chết chết chết, khinh nhờn vô thượng Tam Túc Kim Ô huyết mạch, đáng chu, làm vạn kiếp bất phục. Lục Áp gầm thét giống to, toàn bộ người đều tắm rửa tại thao thiên hoàng kim quang bên trong. Tế ra Phù Tang thủ, Phù Tang thụ động, vạn đạo tề minh có thể kích thiên, thổi rơi xuống ngàn trượng thần huy. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang, long trời lở đất, vô tận thương khung đều vỡ ra lỗ hổng lớn, chút xuống hạ huyễn rực rỡ quang huy, đập ra đại địa, hủy diệt hết thảy, mông lung chí cao vô thượng ba động, đem bốn phía thiên địa đều nuốt hết ở trong đó. Cái này, trưởng khống Phù Tang thụ Lục Áp, thực sự là quá khủng bố. Hẳn là, lúc này hắn đã nắm giữ tương đương với Á Thánh sức chiến đấu. Bị khủng bố như vậy khí cơ bao phủ tại, ta nhìn cái này Bắc Bá Hầu Tự Dương, liền xem như nắm giữ trăm ngàn thủ đoạn, đều không thi triển ra được, nhất định phải xong. Đám người run rẩy, đối với Lục Áp cường hãn, cảm giác được cực kỳ chấn kinh, mỗi một luồng năng lượng ba động, đều áp lực vạn quân. Không ít cùng Tô Thanh có cừu hận võ giả, tỉ như nói Nhiên Đăng đạo nhân, nhìn thấy dạng này một màn, cười lạnh liên tục, chỉ là Tự Dương, thật có thể như vậy đơn giản liền bị chém giết sao? Cái này hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Ánh sáng mông lung huy bên trong, một hình bóng như ẩn như hiện, chính là Tự Dương. Phút chốc, hắn quanh thân lỗ chân lông phun truyền ra vạn trượng thần hà, giống như một vòng thần dương, hoành không mà lên, khí tức của hắn thật đáng sợ. Từ khủng bố phong bạo bên trong, bắn ra một đôi con mắt màu vàng óng, đang mở hí vỡ ra mấy chục dặm không gian. Trong tay của hắn cầm một cái to lớn Vũ Vương sóc. Vũ Vương mở võ đạo, binh khí của hắn là cái gì đây? Khai Sơn Phủ, Định Hải Thần Châm, Cửu Đỉnh uy năng cường thịnh, chính là tiên thiên chí bảo, trừ Cửu Đỉnh bên ngoài. Chân chính bị Đại Vũ Vương chấp trưởng sát phạt binh khí chính là Vũ Vương sóc. Cầm trong tay Vũ Vương sóc, Tự Dương bộc phát, giờ khắc này nhất loại không lường được lực lượng, giống như hỏa sơn bạo phát đi ra, vô cùng đại đạo vang vọng giữa thiên địa. Tự Dương vung lên Vũ Vương sóc, giống như kéo lấy một cái thế giới, hướng về cầm trong tay Phù Tang thụ Lục Áp đạo quân giết tới. Một chiêu này, dùng thế thái sơn áp đỉnh, phô thiên cái địa đều là cuồng bảo áp lực, quét ngang Hoàn Vũ đem Phù Tang Thủ, tràn ngập ra khủng bố gợn sóng đãng quét trống không, tiếp tục hướng về Lục Áp đạo quân giết tới. Thấy thế, Lục Áp con người hiện lên đáng sợ ba động, giữ tợn sát khí điên cuồng bộc phát. Bây giờ Vũ Vương sóc quét ngang, tựa như xua đuổi con gà con, hướng về hắn trực tiếp đánh giết tới. Lục Áp cảm giác được nhất loại bị trào phúng sỉ nhục, phẫn nộ phi thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.